Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 176, Lôi Trạch Chi Địa. Chương 176, Lôi Trạch Chi Địa. Cơm trưa ở giữa. Bốn người ngồi tại trên một cái bàn, ngoài trừ Nhậm Lam lão mụ mang đồ ăn, còn có một cái bồn lớn canh xương hầm. Bên trong là mấy khối cực lớn xương cốt. Bởi vì tìm không thấy vật chứa, Lâm Tể Trần dùng chậu rửa mặt trang. Đây là Lâm Tể Trần đi dưới lầu Ngũ Kim Điếm mua một thanh cái cưa mới đem cái này xương cốt cưa ra mới có thể nấu được đi ra. Không phải chỉ có thể cầm cho chó ăn. Tiểu Vi tỷ, không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi tri thức cùng ta có so sánh, ha ha ha. Nhậm Lam cười ha hả nói. Tần Tiểu Vi ngượng ngùng nói, ta nhìn xương cốt thật lớn. Cảm thấy nấu canh khẳng định dễ uống liền mua, ta nói khi về nhà người trên đường phố thế nào đều nhìn ta đây. Ta cảm thấy ngươi vẫn là từ bỏ nấu cơm a Tiểu Vi tỷ, tay của ngươi là dùng đến đánh đàn, đương tốt ngươi ca sĩ, đầu bếp cái nghề nghiệp này không thích hợp ngươi, đương nhiên còn có ta. Nhậm Lam trêu ghẹo nói. Tần Tiểu Vi lúng túng nói, ta chuẩn bị chờ ta thu nhập tăng lên đi lên sau liền mời cái bảo mẫu, ta cũng không muốn để Đường Đường mỗi ngày cùng ta ăn mì tôm. Lâm Tể Trần gật gật đầu nói ra, dạng này cũng tốt. Bất quá cũng không nóng nảy, muốn tìm nhất định phải tìm phù hợp đáng tin cậy bảo mẫu, không tìm được trước đó ngươi có thể mang Đường Đường tới đây ăn, dù sao ta chỉ cần thông thả đều sẽ làm ăn chút gì. Cái này không được không được, chúng ta đều gọi nhiều lần cơm, sao có thể mỗi ngày tới. Tần Tiểu Vi vội vàng cự tuyệt. Tiểu Di, ngươi liền đáp ứng đi, ta tương đối ăn Lâm ca ca làm đồ ăn. Đường Đường từ bát cơm bên trong ngẩng đầu, trên mặt còn dính lấy hạt gạo, xong Tần Tiểu Vi năn nỉ nói. Đối với hắn mà nói, Lâm Tể Trần làm đồ ăn cùng Tiểu Di làm vừa so sánh, hắn cảm thấy là thao thiết thịnh yến. Chỉ cần không ăn Tiểu Di làm đồ ăn, so cái gì đều tốt. Đúng vậy à, Tiểu Lâm Tử đều không chê phiền phức, ngươi cũng đừng từ chối, cùng lắm thì ngươi mua thức ăn, Tiểu Lâm Tử phụ trách nấu cơm, cái này cũng có thể à. Nhậm Lam đề nghị. Tần Tiểu Vi nhãn tình sáng lên, vừa định đồng ý, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian dừng lại. Không cần không cần, đồ ăn ta tự mua, cơm ta cũng tự mình làm, không cần làm phiền. Lâm Tể Trần cũng không muốn lại làm khóc tan bỏng canh, ai biết Tần Tiểu Vi lần sau mua thức ăn sẽ mua cái gì kỳ hoa nguyên liệu nấu ăn. Vậy ta cho tiền ăn đi. Lâm Tể Trần mỉm cười nói, không cần đâu. Tiểu Vi tỷ, ta cũng không phải mỗi ngày đều biết làm cơm. Có đôi khi trong trò chơi thời điểm bận rộn ta không có thời gian ra, lầu trên lầu dưới, ngươi lại là ta chủ thuê nhà, ngẫu nhiên đến ăn một bữa cơm mà thôi, không cần thiết khiến cho như thế xa lạ, cùng lắm thì chờ ngươi nổi danh, mời chúng ta ở bên ngoài khách sạn ăn nhiều mấy trận tốt không được sao. Tần Tiểu Vi nghĩ cũng phải, mình đưa tiền ngược lại thật coi Lâm Tể Trần là thành nhà nàng đầu bếp, ngược lại xa lạ. Tốt à, Tiểu Lâm, loại kia hai ngày này ngươi có rảnh, chúng ta cùng đi ra ăn đi. Ta mời khách. Lâm Tể Trần cười gật đầu. Đáp ứng. Cơm trưa ăn xong, Đường Đường che lấy phình lên bụng nhỏ, hài lòng cùng Lâm Tể Trần vẫy tay từ biệt, cùng Tần Tiểu Vi trở về. Hai cái vừa đi, Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam ngay tại trong nhà nhìn không được tịch mịch bắt đầu. Tiến vào trò chơi. Ta đã hai ngày không có chơi bát hoang, nhanh nín chết ta, hôm nay ta nhất định phải trở thành trúc cơ cường giả. Tiểu Lâm Tử, chờ lấy bị ta ngược đi, ha ha. Nhậm Lam nói xong, người liền vọt vào phòng ngủ, tựa như cái nghiện nét thiếu niên về nhà giới hai thiên võng, sau khi trở về đối trò chơi khát vọng quá cường liệt. Lâm Tể Trần bật cười lắc đầu. Thật không hiểu nha đầu này ở đâu ra tự tin. Bất quá hắn cũng phải nắm chặt đột phá kết tinh, vượt qua lôi kiếp mới được. Trước mắt bác hoang tu vi bản, đã có rất nhiều người cũng đã kết tinh, thậm chí đã có người chơi đã kết tinh trung kỳ. Hắn cũng không phải sợ những người này vượt qua mình, tu vi người trên bản cơ bản đều dựa vào nhân đạo cấp đột phá cưỡng ép đem cảnh giới nâng lên, thực lực bản thân rất yếu. Thật đánh nhau, Lâm Tể Trần ngược bọn hắn liền cùng chơi giống như. Hắn là sợ kết tinh người chơi càng nhiều, đợt thứ hai bí cảnh chỉ sợ lập tức liền muốn mở ra. Hắn đến tranh thủ thời gian gặp phải bọn hắn, xong đi kết tinh cảnh bí cảnh khai hoang. Mà lại bước vào kết tinh cảnh về sau, có rất nhiều bí ẩn cơ duyên, nhiệm vụ, thậm chí là động phủ, đang chờ hắn đi thăm dò. Sở dĩ một mực không có đi, chính là cảnh giới quá thấp, tu vi không đủ. Trọng tiếng trò chơi. Lâm Tể Trần từ nhà mình tiệm thuốc cầm một đống lớn đan dược nhét vào trong giới chỉ, lần này tiến về Lôi Trạch chi địa chỉ sợ muốn đi trước vài ngày, phải đem dược phẩm chuẩn bị đầy đủ. Trong nhà mở tiệm thuốc chính là thoải mái, lấy thuốc không tốn tiền, muốn cầm nhiều ít cầm bao nhiêu. Thuận tiện lại đi tuần tra một chút mình bốn nhà cửa hàng, nơi nào tồn kho vật liệu không đủ, liền lắp bên trên, tiếp lấy liền rời đi Phượng Khúc Thành, ngồi lên truyền tống trận, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Lâm Tể Trần xuất hiện tại Vĩnh Ninh Châu một tòa phía tây biên Thụy Thành nhỏ. Lôi Trạch chi địa ở vào Vĩnh Ninh Châu Tây vực vị trí. Nơi này là gần nhất một tòa thành trì, vẫn còn có mấy trăm dặm xa. Lâm Tể Trần ngựa không ngừng vó đuổi tới Lôi Trạch chi địa. Còn chưa tới địa phương, đã nhìn thấy phía trước ngoài mấy chục dặm bầu trời lờ mờ ẩm ướt, rơi xuống phiêu bạc mưa to. Mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có lôi điện rơi xuống, sợ đến vạn vật hoảng sợ, nơi đó tự như một mảnh nhận thượng thiên vứt bỏ thiên địa. Người bình thường xa xa nhìn thấy đều dọa đến không dời nổi bước chân, chớ nói chi là xâm nhập đi vào. Lâm Tể Trần nhưng không có nửa điểm e ngại, nơi này đã từng hắn cũng đã tới không ít lần, như thế nào lại sợ chứ? Khác biệt chính là kiếp trước hắn là kim đan cảnh thời điểm mới dám tới đây, bởi vì trong này quái vật phổ biến đều tại kết tinh trở lên, chớ nói chi là bên trong tu sĩ, càng là từng cái tu vi cao thâm. Hơn nữa còn có rất nhiều ma tu lẫn vào trong đó. Lâm Tể Trần lần này tới, chỉ có trúc cơ cảnh tu vi. Hắn cũng không muốn đến mạo hiểm như vậy, nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn chờ hơn mình cảnh giới cao một chút lại đến. Đáng tiếc hắn cũng là không có cách, không tiến lôi kiếp tìm lôi linh chi tâm, hắn sợ kết tinh cảnh lôi kiếp hắn gánh không được. Lôi linh chi tâm có thể để hắn vượt qua lôi kiếp xác suất thành công thêm ba thành trở lên, hắn không thể không đến. Lập tức tới ngay, Lâm Tể Trần nhưng không có lựa chọn ngự không phi hành, lúc này ở bên trong bay loạn không phải liền là để xét đánh A, hơn nữa còn dễ dàng hấp dẫn tu sĩ khác cùng quái vật chú ý. Hắn nhất định phải điều thấp. Một đường tiến lên, rốt cục bước vào lôi trạch địa giới khu vực. Lâm Tể Trần dưới chân một mảnh ẩm ướt, nơi này bùn đất xốp, khắp nơi đều là đầm lầy. Có sách từng nói, chính sông đã đạo, lôi hạ đã trạch, tự cùng giải quyết, tan thổ đã tầm, là hàng đồi trạch thổ, lôi trạch có lôi thần, đầu rồng người gò má, trống bụng thì lôi. Lôi thần, chính là lôi long. Hắn muốn tìm cũng chính là lôi long, từ trên người nó tìm tới lôi linh chi tâm, vì chính mình độ kiếp hộ giá hộ tống. Bất quá lôi long thường xuyên xuất quỷ nhập thần, chạy loạn khắp nơi. Tăng thêm lôi trạch chi địa rất lớn, Lâm Tể Trần cũng vô pháp xác định lôi long vị trí cụ thể, chỉ có thể dựa vào tìm vận may ở bên trong chậm rãi tìm kiếm. Mưa to mưa lớn, trong nháy mắt đem Lâm Tể Trần toàn thân xối. Âm âm. Trên đầu sấm sét vang dội, đinh tai nhức óc. Lâm Tể Trần căn bản không dám ở một chỗ dừng lại quá lâu, lại không dám chạy tới phụ cận dưới cây tránh mưa. Ngay cả hiện thực hài đồng đều biết, ngày mưa giông không thể trốn ở dưới cây, dễ dàng bị lôi, khỉ thi đấu lôi. Chương 177, thì huyết lôi ngạc. Chương 177, thì huyết lôi ngạc, đinh. Sủng vật của ngươi đã phục sinh. Nhưng một lần nữa triệu hoán. Giờ phút này trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên, Lâm Tể Trần phát hiện hùng dạng tử cuối cùng sống lại. Sủng vật tử vong sau người chơi tử vong muốn phiền toái một chút, cần 48 giờ sau mới có thể phục sinh ra. Lần trước tại Vạn Độc Tông, hùng dạng tử cũng là liều mạng gấu mệnh tại chiến đấu, một mực thay Nhậm Lam làm bao cát, thay hắn khiêng không biết bao nhiêu lần công kích. Không có hùng dạng tử hiệp trợ, Nhậm Lam chết sớm n lần, kết tinh tiểu trưởng lão đều có thể hoàn ngược hắn. Nhậm Lam có thể một mực đứng vững áp lực, trọng yếu nhất công thần chính là hùng dạng tử. Hùng dạng tử kháng nhiều nhất tổn thương, chịu nhiều nhất đánh, cuối cùng vẫn là không thể đứng vững, tại Lý Trường An Kim đang tự bạo dưới, bị tạc chết rồi. Thấy nó phục sinh, Lâm Tể Trần vội vàng triệu nó ra. Linh thú, thực thiết thú, ấu, danh tự, hùng dạng tử, chủ nhân, Lâm Tể Trần, thực lực, trúc cơ trung kỳ, tu vi, 5.000, 1.000, trung thành, 82 điểm, HP, 12000, 12000, công kích, 125, phòng ngự, 110, tốc độ, 90, kỹ năng, Lôi đình gào thét. Phong ngự tuyệt đối, cuồng lôi nổ kích. Phục sinh sau hùng dạng tử vẫn như cũ không có thay đổi gì, chính là tu vi kinh nghiệm rơi mất rất nhiều, lúc đầu đều đầy. Đáng tiếc lần này tử vong, để nó góp nhặt tu vi kinh nghiệm rơi mất một nửa. Mấu chốt nhất là, độ trung thành lại rơi mất. Lâm Tể Trần bụng mặt, nhìn xem chỉ còn lại 82 độ trung thành, tương đương đau lòng. Hắn phí hết thời gian lâu như vậy cùng miệng lưỡi, thật vất vả để hùng dạng tử độ trung thành tăng lại đi 2 điểm. Lần này tử vong, trong nháy mắt lại rơi mất 10 điểm. 70 độ trung thành trở xuống sủng vật liền sẽ chống lại chủ nhân mệnh lệnh. 50 trở xuống liền dễ dàng làm phản chủ. Lâm Tể Trần hiện tại đã đang lo lắng hùng dạng tử có thể hay không về sau cũng cùng hố si vưu đồng dạng hố chính mình. Ngươi yên tâm, hùng dạng tử, chờ ca đột phá kết tinh, liền dẫn ngươi đi tử tiến trúc lâm, ăn món ngon nhất cây trúc, dọn cái chủng loại kia, về sau cho ngươi thêm tìm chỉ gấu cái làm bạn gái, không, tìm hai con. Để ngươi chân đứng hai thuyền. Lâm Tể Trần vuốt ve hùng dạng tử đầu to, an ủi, đồng thời bắt đầu họa bánh nướng. Đáng tiếc. Hùng dạng tử đã không phải là không rành thế sự tiểu bạch, đối Lâm Tể Trần, nó cũng không dễ dàng như vậy sẽ tin tưởng. Lâm Tể Trần nhìn nó một bộ hứng thú tẻ nhạt dáng vẻ, cũng biết gia hỏa này không phải dễ dàng như vậy hống. Xem ra không thấy được thật cây trúc cùng thật gấu cái, nó là sẽ không tin. Được, các ngươi ca về sau tìm cho ngươi xem, hiện tại trước theo giúp ta tìm tới lôi long làm thịt nó. Lâm Tể Trần bảo đảm nói. Hùng dạng tử ánh mắt trở nên khinh miệt, hừ, quả nhiên đang vẽ bánh nướng, vẫn là muốn cho ta làm việc thôi. Cũng may hiện tại hùng dạng tử độ trung thành còn không có rớt xuống 70, cứ việc rất bất mãn, nhưng đối với Lâm Tể Trần mệnh lệnh, nó cũng chỉ có thể nghe theo. Một người một gấu. Lúc này bắt đầu hành tẩu tại cái này mưa to mưa lớn lôi trạch chi địa. Mưa to đem hai người đều xối thành ướt sũng. Hùng dạng tử lông tóc đều đóng. Một điểm thực thiết thú tinh khí thần đều không có, giống như là chỉ con lười. Đóng. Đột nhiên. Hùng dạng tử bên cạnh trong vũng bùn, nhảy lên ra một con khổng lồ bóng đen, mang theo tiếng gào thét, trong nháy mắt nhào về phía hùng dạng tử, mở ra huyết bồn đại khẩu đối hùng dạng tử chính là cắn. Hùng dạng tử bị đau, lập tức mở ra phòng ngự tuyệt đối. Lâm Tể Trần hướng hùng dạng tử nhìn lại, chỉ gặp công kích hùng dạng tử. Đúng là một đầu dài 8 mét đại ngạc cá. Cái này cá sấu thân thể khổng lồ. Toàn thân bọc lấy tinh giáp, ánh mắt ngang ngược hung tàn, mở ra huyết bồn đại khẩu, trên dưới hai hàng bén nhọn răng nhọn. Phía trên đã có vết máu, kia là hùng dạng tử vết thương trên người. Đột nhiên xuất hiện tập kích, để hùng dạng tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Tể Trần nhận ra con quái vật này là lôi trạch chi địa xú danh chiêu lấy lôi ngạc. Lôi ngạc liền sinh hoạt tại lôi trạch chi địa đầm lầy bên trong, bọn chúng cực thiện ngụy trang, thích giấu kín tại đầm lầy bãi cỏ trúng phục kích kích con mồi. Vô luận là động vật vẫn là người, chỉ cần xuất hiện tại bọn chúng trước mắt. Đều là đồ ăn. Mà lại lôi ngạc lâu dài tại lôi trạch chi địa, nhận lôi điện tẩy lễ, trên thân tự mang một tầng thật dày tinh giáp, tựa như là bảo thạch. Phi thường kháng đánh, mà lại khát máu thành tính. Là lôi trạch chi địa để cho người ta hận thấu xương lão âm so. Lâm Tể Trần nhìn xuống cái này lôi ngạc thuộc tính. Quái vật, thị huyết lôi ngạc thực lực, kết tinh sơ kỳ, khí huyết, 13000, 13000 lực đạo, 135 phòng ngự, 160 tốc độ, 130 hộ tâm, 30 lôi kháng, 40%. Cái này lôi ngạc thực lực, so vạn độc tông tiểu trưởng lão còn mạnh hơn. 160 phòng ngự, 30 hộ tâm, 40% lôi kháng. Cái này phòng ngự quá vững chắc, đều nhanh theo kịp kết tinh hậu kỳ phòng ngự lực. Hùng dạng tử lúc này đã cùng lôi ngạc đánh nhau. Lôi ngạc mặc dù mảnh, nhưng nó thực thiết thú há lại ăn cơm khô. Hùng dạng tử bạo hống một tiếng, hai con tay gấu nắm lấy lôi ngạc trên dưới hàm, ý đồ đem lôi ngạc xé mở hai nửa. Bất quá hùng dạng tử dù sao còn chỉ có trúc cơ trung kỳ, lực đạo bên trên căn bản là không có cách phá mất lôi ngạc phòng ngự. Lôi ngạc ỷ vào mình cao thuộc tính, cưỡng ép tránh thoát tay gấu, một cái đuôi quét ngang tới. Hùng dạng tử bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hùng dạng tử cũng là bạo tính tình, biết rõ đánh không lại, lại vẫn không chịu thua. Nó chạy trở về, đột nhiên vọt lên, toàn bộ gấu ảnh tại giông tố bên trong lộ ra phá lệ bá khí. cuồng lôi nổ kích. Hùng Dạng Tử vọt lên về sau, tay gấu bộc phát ra kinh người lôi điện chi lực. Hùng Dạng Tử cũng thuộc về lôi thuộc tính linh thú, lôi đình gào thét, cuồng lôi nổ kích các loại, đều là lôi thuộc tính kỹ năng. Gấu thân rơi đập tại lôi ngạc trên đầu, Hùng Dạng Tử chân đạp lôi ngạc sau sống lưng, hai cặp tay gấu như cự thạch rơi xuống đất, hung hăng đập vào lôi ngạc trên đầu. Lôi ngạc bị đập đến toàn bộ đầu đều lâm vào trên mặt đất ở trong. Hùng Dạng Tử huy động gấu quyền, đồng đồng đồng không ngừng trọng kích lôi ngạc trán. Lôi ngạc bị đánh đến có chút mộng, đầu tại trên mặt đất bên trong càng lún càng sâu. 500. 500. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể dạng này. Đối phương phòng ngự quá cao, Hùng Dạng Tử chỉ có thể dựa vào kỹ năng tranh thủ điểm thương tổn. Cái này lôi ngạc mặc dù chỉ là kết tinh sơ kỳ, nhưng lực phòng ngự lại có thể so với kết tinh hậu kỳ. Hùng Dạng Tử đánh cho động liền kỳ quái. Không đợi Hùng Dạng Tử tiếp tục, một giây sau. Lôi ngạc liền tránh thoát Hùng Dạng Tử trói buộc, một cái tử vong lăn lộn, liền đem Hùng Dạng Tử lần nữa vãi ra. Hùng Dạng Tử phi thường không làm, từ trên mặt đất bên trong đứng lên còn phải lại đánh, Lâm Tể Trần lại vượt lên trước một bước, giúp nó báo thù. Lâm Tể Trần ám dạ kiếm tại trong mưa tốc độ không giảm, qua trong giây lát tiếp cận lôi ngạc, xuyên qua màn mưa, một kiếm đâm vào. Đồng thời tinh chuẩn đâm vào con mắt của nó. Cá sấu nhược điểm chính là con mắt cùng phần bụng. Mới vừa rồi còn bá khí ngang nhiên lôi ngạc bị này một kích, đau đớn kêu thảm thiết lên. Hội tâm nhất kích. 3140. Lôi ngạc không nghĩ tới Hùng Dạng Tử bên người cái này nhìn yếu đuối nhân loại. Có thể cho hắn tạo thành như thế tổn thương. Lôi ngạc mục tiêu trong nháy mắt từ nhìn ngon miệng thịt nhiều Hùng Dạng Tử, chuyển dời đến Lâm Tể Trần trên thân. Lôi ngạc thô như sắt thép cái đuôi quét ngang tới, vù vù xé gió. Lâm Tể Trần lại bình tĩnh cười một tiếng, tránh cũng không tránh. Miss. Chịu lôi ngạc quét qua đuôi về sau, Lâm Tể Trần nửa điểm sự tình đều không có. Lôi ngạc tựa hồ có chút không thể tin được, mở ra miệng máu, cắn xé đi lên, đồng thời hai hàng răng đột nhiên lớn mạnh gấp đôi, kia răng tựa như răng động vật hóa thạch, rất có lực cắn. Chương 178, ba viên trứng sủng vật. Chương 178, ba viên trứng sủng vật, bạo quân thị cắn. Lôi ngạc huyết bồn đại khẩu mở ra, Lâm Tể Trần cái này tiểu thân bản tại trước mặt nó, lộ ra yếu đuối như vậy, phản phất có thể một ngụm đem nó cắn thành hai nửa. Lâm Tể Trần tuy biết coi như chịu lần này cũng sẽ không chết, nhưng nhìn đến cái này cá sấu tanh hôi miệng rộng, hắn vẫn là không muốn bị cái đồ chơi này cắn một cái. 272 tốc độ, là lôi ngạc gấp 2, muốn tách rời khỏi quá đơn giản. Lôi ngạc cắn không khí, vội vàng sao động bên trong lần nữa quay đầu nhìn về Lâm Tể Trần đánh tới. Hùng Dạng Tử lúc này một lần nữa gia nhập chiến trường, lần nữa dùng hai con tay gấu bắt lấy lôi ngạc trên dưới hàm miệng, cùng nó dặn có cùng một chỗ. Làm tốt Hùng Dạng Tử, chờ làm thịt nó cho ngươi ăn cá sấu thịt. Lâm Tể Trần tiến lên, rì rào mấy kiếm. Lần trước trải qua cùng Lý Trường An một trận sinh tử về sau, kiếm pháp của hắn đã có bay vọt về chất. Toàn lực xuất kiếm dưới, mỗi một kiếm đều có thể đánh trúng cá sấu yếu ớt nhất con mắt. Phốc. Lôi ngạc con mắt rốt cục gánh không được, trực tiếp phá vỡ, huyết vụ tràn ngập. Mắt bị mù lôi ngạc trở nên cực độ nóng nảy. Giống như nổi điên muốn phản kích. Làm sao Hùng Dạng Tử không cho nó bảo nổi cơ hội, phòng ngự tuyệt đối vừa mở, đem nó đụng đổ trên mặt đất. Lâm Tể Trần thì chỉ cần ở bên cạnh chuyển vận, lại là mấy dưới kiếm tới. Đầu này lôi ngạc rốt cục không có sinh cơ, chết thảm tại chỗ. Tu vi không điểm. Đã đến bình cảnh, xin mau sớm đột phá. Hùng Dạng Tử tu vi ghi 1000 điểm. Lâm Tể Trần lần trước đánh giết Vạn Độc Tông tông chủ, trúc cơ hậu kỳ tu vi kinh nghiệm đã đầy, hiện tại cũng chỉ thiếu kém đột phá. Hắn thả Hùng Dạng Tử ra chính là muốn cho nó đơn ăn kinh nghiệm, sớm một chút thăng cấp. Thú linh đan hắn đã tại phòng đấu giá thu mười mấy viên, đầy đủ thực thiết thú đột phá đến kết tinh. Bất quá kết tinh về sau, nghĩ đột phá liền phải dùng yêu thú đan mới có thể đột phá. Thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua Hùng Dạng Tử rất nhiều, không đem nó nuôi, mình cái này sủng vật liền lộ ra gân gà vô dụng. Sủng vật là có thể tại đơn đấu hình thức thả ra, thí dụ như một mình bí cảnh liền có thể dùng sủng vật. Sau này thăng tiên đại hội, một mình khiêu chiến chờ hoạt động, sủng vật cũng có thể triệu hoán đi ra PK. Cho nên sủng vật rất trọng yếu, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Huống chi Lâm Tể Trần cái này thực thiết thú không gian phát triển còn rất lớn, nó tối thiểu có thể nuôi đến cụ linh cảnh giới, là giai đoạn trước Lâm Tể Trần trọng yếu chiến lực thành viên. Cái này Lôi Ngạc liền giao cho ngươi, tùy tiện ăn. Lâm Tể Trần nói xong, thuận tay còn đem Lôi Ngạc thi thể mở ra, đem thịt chặt xuống, thuận tiện nó ăn. Hùng Dạng Tử cũng sẽ không khách khí, đối đầu này Lôi Ngạc liền bắt đầu ăn như gió cuốn, cái này đáng chết nhỏ thằng lằn, dám như thế khi dễ nó, nhất định phải ăn nó thịt. Đinh. Hùng Dạng Tử đối ngươi độ trung thành ở một điểm. Nhà, cũng không tệ lắm nha. Giúp nó báo thù lại cho nó đưa bữa ăn, vẫn có chút dùng. Lâm Tể Trần thì dành thời gian đi đến Lôi Ngạc hồn mộ trước, ở bên trong sờ lên. Một kiện linh phẩm trang bị, cùng một khối lôi tinh thạch. Linh phẩm áo, Lôi Ngạc khải giáp, phòng ngự 30, hộ tâm 15, tốc độ 5. Yêu cầu, kết tinh cảnh người chơi mới có thể sử dụng. Cái này trang bị vẫn là kết tinh cảnh mới có thể sử dụng. Lâm Tể Trần căn bản không có hứng thú gì, mà lại cái này áo giáp rất nặng, mặc vào sau còn giảm xuống tốc độ. Hiển nhiên cái này trang bị càng thích hợp khiên thịt, thể tu loại người chơi. Lâm Tể Trần đem nó ném vào nhẫn trữ vật. Liền nhìn về phía trong tay còn lại khối kia lôi tinh thạch. Linh phẩm khoáng thạch, lôi tinh thạch, luyện chế lôi thuộc tính trang bị thượng đẳng khoáng thạch vật liệu. Cái này khoáng thạch không tệ, vừa vặn lấy về cho tiệm trang bị luyện khí sư nhóm đánh trang bị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tể Trần cất kỹ hai loại vật phẩm, Hùng Dạng Tử còn tại trong mưa ăn đến đang vui. Lâm Tể Trần vốn định chờ nó ăn no, nhưng đột nhiên phát hiện, chung quanh lại có Lôi Ngạc bơi tới. Còn không chỉ một đầu. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Trọn vẹn bảy đầu thị huyết Lôi Ngạc. Lôi Ngạc thuộc về quần cư động vật, bọn chúng bình thường đều là tại cùng một cái lãnh địa sinh hoạt. Bọn chúng ngửi được đồng bạn mùi máu tươi, đều cấp tốc trợ giúp tới. Chớ ăn, chạy mau đi. Lâm Tể Trần nhìn thấy Hùng Dạng Tử còn tại vùi đầu khổ ăn, dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian gọi nó đi đường. Mặc dù hắn cũng không sợ những này thì huyết Lôi Ngạc, nhưng là một khi đánh nhau, động tĩnh quá lớn, dễ dàng gây nên những phương hướng khác quái vật hoặc là tu sĩ chú ý, cẩn thận Lâm Tể Trần không muốn mạo hiểm như vậy. Lâm Tể Trần vừa muốn đi, lại phát hiện nơi xa một đầu Lôi Ngạc mới vừa từ một bụi cỏ leo ra. Bụi cỏ lúc đầu rất bí ẩn, nhưng là bởi vì đầu này Lôi Ngạc lúc đi ra vừa vặn đẩy ra trót thảo. Lộ ra bên trong trắng bóng đồ vật. Lâm Tể Trần mắt tặc vô cùng, hắn một chút liền nhận ra, cái này rót trong bụi cỏ, tồn lấy ba viên trứng. Kia là Lôi Ngạc đản. Lâm Tể Trần lúc này từ bỏ đi đường, ánh mắt khóa chặt kia ba viên Lôi Ngạc đản. Lôi Ngạc đản là có thể lấy ra làm sủng vật. Mà lại Lôi Ngạc thực lực cũng không yếu, cao nhất có thể nuôi đến kết tinh hậu kỳ thực lực. Có thể chịu có thể đánh, là cái không tệ sủng vật người kế tục. Mặc dù Lâm Tể Trần chướng mắt, nhưng không có nghĩa là người chơi khác chướng mắt. Cái này trứng nếu như cầm tới lần sau đấu giá hội bên trên. Có thể tưởng tượng, sẽ có càng nhiều người chơi sẽ vì nó vung tiền như rác. Mà lại Lôi Ngạc đản rất khó tìm, bởi vì mẫu ngạc sẽ thề sống chết bảo vệ mình trứng, nếu như phát hiện đánh không lại, bọn chúng thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, sẽ ở trước khi chết liều mạng đem trứng toàn bộ cắn nát, cũng không nguyện ý lưu cho những người khác. Cho nên Lâm Tể Trần muốn cầm tới cái này ba viên trứng, nhất định phải đuổi tại mẫu ngạc về tổ trước đó đem nó xử lý. Hùng Dạng Tử, chúng ta không đi, lên cho ta. Lâm Tể Trần từ bỏ đi đường, dẫn đầu xuất kích, nhắm ngay trong đó một con Lôi Ngạc chính là như mưa giông gió bão thế công. Bảy đầu Lôi Ngạc cũng cấp tốc hướng một người một gấu phát động tập kích. Kiếm nhận phong bạo. Lâm Tể Trần lười nhác bút tích, sợ chậm thì sinh biến. Muốn cấp tốc kết thúc chiến đấu. Kiếm trận đem cái này bốn đầu Lôi Ngạc cuốn vào trong đó. Đã đại thành kiếm nhận phong bạo mỗi giây tổn thương có 800 điểm, tiếp tục 8 giây. Kết hợp Lâm Tể Trần cơ sở tổn thương. Mỗi giây có thể tạo thành 2.300 tổn thương, 8 giây bên trong, không có Lôi Ngạc gánh vác được. Bốn đầu Lôi Ngạc trong khoảnh khắc liền biến thành thi thể. Còn lại ba đầu, Hùng Dạng Tử kháng trụ một đầu, Lâm Tể Trần thì hóa thành tàn ảnh, công kích còn lại hai đầu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thời gian chừng nửa nén hương, sáu đầu lôi ngạc toàn bộ mất mạng. Còn lại một đầu cuối cùng mẫu ngạc, mắt thấy không địch lại, tránh thoát hùng dạng tử trói buộc, quay đầu liền hướng sào huyệt chạy tới, nó muốn đem mình hạ trứng toàn bộ phá hủy. Đáng tiếc tốc độ của nó há lại Lâm Tể Trần đối thủ, cấp tốc bị Lâm Tể Trần đuổi kịp, mấy kiếm đem nó chém giết. Lâm Tể Trần không có nửa điểm chần chờ, phi thân hướng về phía trước, xông vào rót trong cỏ. Quả nhiên, ba viên khí cầu lớn nhỏ lôi ngạc đản lẳng lặng nằm ở bên trong. Lôi ngạc đản, nhưng ấp thị huyết lôi ngạc. 100% nhận chủ. Lâm Tể Trần lộ ra tiếu dung, đem ba viên trứng thu sạch nhập trong túi. Cái này sống ngoài ý muốn chi tài thật là làm cho hắn thật vui vẻ. Nhận lấy cái này ba viên trứng về sau, Lâm Tể Trần không dám dừng lại, cấp tốc kêu lên Hùng Dạng Tử đi đường. Hùng Dạng Tử tu vi đã đủ, có thể đột phá. Nhưng Lâm Tể Trần không dám ở nơi này để nó đột phá, chuẩn bị dẫn nó rời đi nơi đây lại nói. Một người một gấu vừa muốn đi, Lâm Tể Trần sau lưng đột nhiên phóng tới một tiễn. Đã có người đến rồi. Chương 179, đắc tội vạn yêu tông. Chương 179, đắc tội vạn yêu tông. Lâm Tể Trần đã sớm một mực tại cảnh giác bên trong, tại lôi trạch chi địa, sợ nhất không phải đối kháng chính diện địch nhân. Kinh khủng nhất cùng trí mạng, thường thường đều là trong bóng tối xuất hiện đánh lén. Từ tiến vào lôi trạch chi địa bắt đầu, Lâm Tể Trần liền không có buông lỏng qua đề phòng, dù là vừa rồi đối chiến kia bảy đầu lôi ngạc thời điểm đều một mực lưu tâm quan sát bốn phía. Mũi tên này xuất hiện một nháy mắt, Lâm Tể Trần liền quay thân làm ra trốn tránh. Thành công tránh đi. Giấu đầu lộ đuôi cống ngầm chuột. Đừng ẩn giấu, đặt trong mưa thật xa đều nghe được ngươi hôi nách mùi. Lâm Tể Trần châm chọc nói. Vừa dứt lời, hai thân ảnh từ phương xa chỗ tối đi ra, trong đó một cái nắm trong tay lấy một cây cung, một cái khác trên tay mang theo một bộ bao tay. Một cung tu, một chưởng tu. Hai người cảnh giới tu vi đều là kết tinh trung kỳ. Tiểu tử, chúng ta biết ngươi rất có thực lực, bất quá chỉ cần ngươi chịu giao ra ba viên lôi ngạc đản, chúng ta nên tha cho ngươi một mạng. Đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi cố gắng có thể đánh thắng chúng ta, nhưng là chỉ cần chúng ta phát ra tín hiệu. Liền lập tức sẽ có số lớn cao thủ đưa ngươi vây giết, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là thức thời một chút. Hai người rõ ràng nhìn thấy Lâm Tể Trần đơn đấu bảy đầu lôi ngạc, cũng không có nhiều bối rối. Ngược lại rất có ỷ lại không sợ gì. Lâm Tể Trần cũng tạm thời kềm chế sát tâm, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin à. Trong đó một cái nam tử khôi ngô kiệt cười nói thật cho ngươi biết, chúng ta chính là vạn yêu tông thiếu tông chủ thủ hạ, lần này thiếu tông chủ mang mấy ngàn thủ hạ đến lôi trạch chi địa tìm kiếm lôi long, ngươi cảm thấy còn có giả à. Lâm Tể Trần nghe vậy. Nhướng mày. Vạn yêu tông. Đây chính là kiếp trước rất nổi danh đỉnh tiêm ma tu môn phái. Vạn độc tông mặc dù cùng nó chỉ thua kém một chữ, nhưng hai môn phái ở giữa thực lực sai biệt đây chính là ngày đêm khác biệt. Bát hoang bên trong, tông môn có thể đại khái chia làm tam lưu tông môn, nhị lưu tông môn, nhất lưu tông môn, đại tông môn, siêu cấp tông môn. Vạn độc tông thuộc về tam lưu tông môn, mà vạn yêu tông lại là siêu cấp tông môn. Thực lực có thể nói không thể so với thiên diễn kiếm tông chênh lệch. Mặc dù hai phái không có chân chính tất qua, nhưng thiên diễn kiếm tông chỉ có lãnh phi yên một cái vũ hóa cảnh. Mà vạn yêu tông, có hai tên. Bất quá lãnh phi yên là vũ hóa cảnh đỉnh phong, vạn yêu tông hai vị, tưởng rằng vũ hóa cảnh sơ kỳ cùng vũ hóa cảnh trung kỳ. Nhưng cũng tuyệt đối có siêu cấp tông môn thực lực. Nếu như đắc tội cái này cấp bậc tông môn, Lâm Tể Trần biết về sau sẽ rất phiền phức. Cân nhắc lợi hại về sau, Lâm Tể Trần không muốn tùy tiện đắc tội đối phương, vì ba viên trứng sủng vật, không cần như thế. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Lâm Tể Trần biết, mình trước mắt thực lực yếu ớt, hắn mục đích tới nơi này là lôi long. Nếu là hiện tại đem bọn hắn xử lý kinh động đến vạn yêu tông những người khác. Được không bù mất. Coi như hắn có sư phụ lãnh phi yên che chở chỗ dựa, nhưng Lâm Tể Trần cũng không muốn bởi vì ba viên trứng sủng vật liền để lãnh phi yên đi gây sự với vạn yêu tông. Sư phụ là dùng đến che chở, không phải dùng để hố. Đương nhiên, giới hạn nữ sư phụ, nam sư phụ cũng không sao. Lãnh Phi Yên nếu là xuất mã, đoán chừng thật muốn tạo thành hai đại siêu cấp tông môn đại chiến, vạn nhất lại thôi động cái gì lớn kịch bản coi như không ổn. Lại nói Lãnh Phi Yên hiện tại ở Sa Mộ Tiên Châu, hắn coi như muốn gọi sư phụ đến giúp đỡ cũng làm không được. Suy nghĩ một lát, Lâm Tể Trận lựa chọn đem ba viên lôi ngạc đảng đem ra. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lâm Tể Trần cân nhắc lợi hại, quyết định nhượng bộ. Hai cái ma tu xem xét Lâm Tể Trần thỏa hiệp, đều là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, rất không tệ, tiểu tử ngươi rất thức thời. Tên kia cầm cung ma tu, nói liền đi tới, chuẩn bị đi lấy Lâm Tể Trần trên tay lôi ngạc đảng. Vừa vặn sau vị kia trưởng tu đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử này còn có một đầu thực thiết thú làm sủng vật này cũng thuận tiện giao ra đi. Cầm cung ma tu sững sờ, nhìn về phía Lâm Tể Trần, phát hiện ánh mắt của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo. Một cổ sát ý từ trên người hắn đột nhiên mà ra. Cầm cung ma tu chưa kịp mở miệng. Ba viên lôi ngạc đảng bị Lâm Tể Trần thu hồi trong giới chỉ, nghênh đón hắn, là một thanh đen như mực kiếm. Phốc! Lâm Tể Trần một kiếm đâm vào đối phương tim. Cái gì nhỏ không nhẫn, cái gì cân nhắc lợi hại, đều thành cẩu thí. Cầm cung tên kia ma tu kêu thảm một tiếng, liên tục khoát tay triệt thoái phía sau, miệng bên trong còn tại hô, cũng không phải ta nói, Lâm Tể Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, hư ảnh bộ gần sát quá khứ, trong tay ám dạ kiếm tại trong mưa trở thành tử vong chi nhận. Cung tu phòng ngự yếu kém, mấy dưới kiếm đến, ngay tại chỗ chết thảm. Trước khi chết hắn đều trợn tròn mắt chết không nhắm mắt. Mẹ nhà hắn rõ ràng không phải hắn nói, tại sao muốn giết hắn? Tên kia trưởng tu hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Tể Trần thực có can đảm động thủ, bối rối ở giữa xuất ra một con tín hiệu phù. Ngay tại hắn muốn xé nát lúc. Phong lôi nhất kiếm. Lâm Tể Trần thân ảnh nhanh như thiểm điện, bôn tập mà tới. Một kiếm thẳng đến trưởng tu tim. Trưởng tu động tác bị đánh gãy, lại chỉ muốn tiếp tục xé phù. Nhưng Lâm Tể Trần kiếm chiêu như là thời khắc này mưa rào tầm tã, sáng đi chiều đến, động tác mau lẹ. Chưởng tu mấy lần nghĩ xé phù đều bị cưỡng ép đánh gãy, trên thân kịch liệt đau nhức dưới. Hắn đành phải đánh ra một chưởng muốn bức lui Lâm Tể Trần. Nhưng Lâm Tể Trần đối cứng lấy đối phương tổn thương, trên tay kiếm không có nửa điểm thu hồi ý tứ, quyết định muốn làm thịt hắn. Chưởng tu giờ phút này luống cuống, vội vàng cầu xin tha thứ. Đại ca ta sai rồi, ta không muốn sủng vật của ngươi, cũng không cần ngươi lôi ngạc đảng, ngươi tha ta một mạng, ta không thông suốt biết thiếu tông chủ. Nhưng mà, Lâm Tể Trần giống như căn bản không nghe thấy. Chưởng tu sợ vỡ mật, quay đầu vận dụng thân pháp chạy trốn ra Lâm Tể Trần phạm vi công kích. Lâm Tể Trần lợi dụng cực cao di tốc lần nữa đuổi kịp. Lại phát hiện, chưởng tu đã xé nát tín hiệu phù. Cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản. Lâm Tể Trần cũng không có cách, đối phương là phòng ngự cùng HP lấy xưng chưởng tu, vẫn là kết tinh trung kỳ, nghĩ miễu sát đối phương hiển nhiên làm không được. Cuối cùng vẫn bị gia hỏa này bắt được thời gian xé nát trên tay phù. Ha ha ha, tiểu tử ngươi xong. Lập tức ta thiếu tông chủ liền sẽ dẫn người tới, ngươi chết chắc. À. Không chờ hắn thả xong ngoan thoại, Lâm Tể Trần thế công mạnh hơn. Tên này chưởng tu cứ việc rất cố gắng muốn phản kháng chống đến đồng đội đuổi tới, nhưng vẫn là bị Lâm Tể Trần thuần thục giải quyết hết. Xử lý hai người này về sau, Lâm Tể Trần ngay cả bọn hắn hồn mộ đều không muốn nhặt. Đem hùng dạng tử triệu hồi sủng vật không gian, sau đó liền tốc độ cao nhất thoát đi hiện trường. Hắn chân trước vừa đi, một vị khí tức thâm bất khả trắc nam nhân liền xuất hiện ở đây. Nam nhân này tướng mạo anh tuấn, quần áo lộng lẫy, khí chất âm lãnh lại kiệt ngạo. Hắn đi vào hiện trường, quét mắt một vòng, không nhìn thấy Lôi Long, ngược lại chỉ phát hiện hai tên bị giết thủ hạ thi thể. Rất nhanh, thủ hạ khác cũng nhao nhao chạy tới nơi này. Thiếu tông chủ. Những người này gặp nam nhân lập tức cung kính quỳ xuống. Tuấn lãng nam tử ánh mắt băng lãnh, nói, tín hiệu phù là để các ngươi phát hiện Lôi Long dùng, hai cái này phế vật, lại dùng để kêu gọi bản công tử tới cứu bọn hắn, lãng phí bản công tử thời gian, đem bọn hắn thi thể băm, ném đi cho ăn lôi ngạc. Rõ. Thủ hạ trong lòng run sợ lập tức làm theo. Bất quá có người dám giết ta vạn yêu tông người, cũng là ăn hùng tâm báo tử đảm. Nói, Tuấn lãng nam tử mắt nhìn hiện trường thi thể cùng lôi ngạc thi thể vết thương, lộ ra một tia cười lạnh. Vẫn là cái kiếm tu, cho ta đem hắn tìm ra, lột da trút hồn. Chương 180, Khai Minh Thú. Chương 180, Khai Minh Thú. Lúc này Lâm Tể Trần đã rời xa nơi xảy ra chuyện. Hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy vạn yêu tông ma tu tại Lôi Trạch chi địa. Mà lại mình đánh chết hai tên vạn yêu tông đệ tử, lấy hắn đối vạn yêu tông thiếu tông chủ hiểu rõ. Người này gọi Lệ Tinh Hồn, là ma giáo thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật kiệt xuất, thực lực cường hãn, tính cách quái đản ngang ngược, làm việc tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn hung tàn. Dù là thế giới dung hợp về sau, gia hỏa này không ít xuất lĩnh ma giáo công chiếm hiện thực thành thị, làm cho cả thành người cùng người chơi đều trở thành hắn ma giáo thủ hạ. Dám làm trái chống đỡ đều sẽ bị giết. Lệ Tinh Hồn sẽ ở những người này trong đầu gieo xuống ma tộc lạc ấn, nô dịch bọn hắn trở thành ma giáo khôi lỗi cùng chất dinh dưỡng. Lúc ấy bởi vì vừa mới dung hợp, có vài chục vạn hiện thực người chơi bị nặng, mấy tòa thành thị gặp nạn. Lâm Tể Trần biết, hắn cùng Lệ Tinh Hồn thù này khẳng định cũng đã kết. Trêu chọc vạn yêu tông, mà lại ở chỗ này hắn chỉ có mình một người, tiếp xuống hành động muốn phá lệ chú ý cẩn thận mới có thể. Để Lâm Tể Trần có chút nhức đầu là, từ trước đó kia hai tên kết tinh ma tu trong miệng biết được. Lệ Tinh Hồn lần này tới Lôi Trạch chi địa, lại cũng là tìm kiếm Lôi Long. Nói cách khác hắn nhất định phải đuổi tại Lệ Tinh Hồn bọn hắn phát hiện Lôi Long trước đó tìm tới cướp đoạt Lôi Linh chi tâm. Nếu không liền phí công nhọc sức. Mà lại mặc dù bây giờ Bát Hoang vẫn chỉ là trò chơi, Lôi Long là sẽ đổi mới. Nhưng là giống Lôi Long loại này cấp bậc giả ngoại bốt, chết một lần tối thiểu muốn chờ đem mấy tháng mới có thể một lần nữa soát ra. Lâm Tể Trần cũng không muốn chờ lâu như vậy, kẹt tại trúc cơ cảnh một tháng, vậy hắn giai đoạn trước góp nhặt ưu thế coi như tương đương sao lãng đi. Mà lại theo các người chơi cảnh giới tăng lên, những cái kia rất có giá trị cơ duyên chỉ sợ cũng đều sẽ bị tìm tới cướp đi. Đến lúc đó lưu cho Lâm Tể Trần, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nói cái gì cũng muốn liều mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lâm Tể Trần quyết định, không tìm được Lôi Long hắn cũng sẽ không đi. Đã cách trước đó địa phương rất xa, mưa to thành Lâm Tể Trần rất tốt ô dù, che giấu tất cả mùi cùng dấu chân. Lại thêm Lôi Trạch chi địa rộng lớn vô ngần, tu sĩ đông đảo, vạn yêu tông muốn tìm đến mình cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm Tể Trần tìm cái tạm thời địa phương tránh mưa. Uống thuốc khôi phục pháp lực, lại đem hùng dạng tử giao ra, đem một viên thú linh đan đút cho nó ăn. Nửa thời gian cạn chén trà, hùng dạng tử thuận lợi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, thuộc tính cũng nhận được rõ rệt đề cao. Linh thú, thực thiết thú, danh tự, hùng dạng tử, chủ nhân, Lâm Tể Trần, thực lực, trúc cơ hậu kỳ, tu vi, 0-2000, trung thành, 83 điểm, HP, 18000, công kích, 155, phòng ngự, 160, tốc độ, 130, kỹ năng, lôi đình gào thét, phòng ngự tuyệt đối. Cùng lôi nổ kích, liệt địa chàng kích chẳng những thuộc tính phương diện đạt được tăng lên. Liên kỹ có thế cũng nhiều một cái. Liệt địa chàng kích hướng một cái phương hướng bắn vọt, đối 5 mét phạm vi bên trong mục tiêu mãnh liệt va chạm, tạo thành 700 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, lại sẽ đem phạm vi bên trong địch nhân tập thể đánh bay 1 giây. Thời gian cooldown, 120 giây. Kỹ năng này rất không tệ, đoàn khống kỹ năng. Cũng là hùng dạng tử cái thứ nhất chân chính khống chế tính kỹ năng, vẫn là đoàn khống. Không hổ là thực thiết thú. A Lâm Tể Trần hài lòng cười, vỗ vỗ nó đầu gấu, lấy đó cổ vũ. Hùng dạng tử hình thể cũng lớn một vòng, đã nhanh thoát ly ấu gấu giai đoạn. Chỉ cần bước vào kết tinh, Lâm Tể Trần là có thể cưỡi nó. Ngẫm lại cưỡi một đầu quốc bảo khắp nơi đi loạn, khẳng định phong cách cực kỳ. Lâm Tể Trần nhìn xem hùng dạng tử ánh mắt tràn đầy chờ mong. Quá muốn cưỡi nó. Mưa to dần dần ngừng. Trên trời tiếng sấm cuối cùng yên tĩnh xuống. Tận lực bồi tiếp một vòng mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu, Lôi Trạch nhiệt độ không khí một chút đột nhiên thăng, thật giống như từ đầu mùa xuân một chút đổi được nóng bức. Lâm Tể Trần lại tập mãi thành thói quen, Lôi Trạch chi địa vẫn luôn là loại này quỷ dị thời tiết biến hóa. Chỉ là hiện tại mưa tạnh. Không có nước mưa rửa sạch, tiếp xuống hành động muốn càng thêm cẩn thận mới được. Vì không dễ dàng bị tham lam người để mắt tới, Lâm Tể Trần đem hùng dạng tử lần nữa thu hồi sủng vật không gian, sau đó tiếp tục hướng đi về phía tây tiến. Sau mấy tiếng, Lâm Tể Trần đã cách trước đó Lôi Ngạc Đầm Lầy mấy trăm dặm có hơn. Trong lúc đó hắn cũng không có gặp lại Vạn Yêu Tông ma tu, ngược lại là đụng phải mấy cái tu sĩ, nhưng Lâm Tể Trần đều là xa xa nhìn thấy liền đi đường vòng. Lâm Tể Trần dừng bước lại, hắn cũng không phải là muốn nghỉ ngơi, mà là nhìn xem dưới chân trên mặt đất bên trong to lớn dấu chân ngẩn người. Dấu chân so tượng chân còn lớn hơn gấp hai, hãm sâu trên mặt đất, xuống đất nửa thước, chung quanh còn có tảng mát lông tóc. Trải qua cẩn thận phân biệt cùng ký ức lục soát, Lâm Tể Trần nhận ra dấu chân này chủ nhân. Cũng không phải là lôi lông, lại là một loại khác lôi trạch chi địa đại yêu thú, tên là Khai Minh Thú. Có sách từng nói, Khai Minh Thú bẩm tư kim tinh, thân hổ mặt người, biểu này kiệt hình, trừng thị côn sơn. Uy hiếp bách linh. Là bác hoang bên trong đặc hữu đại yêu thú, mà lại Khai Minh Thú chia làm rất nhiều thuộc loại, căn cứ trên người nó lông tóc, bạch làm thứ, hắc vi tôn. Dấu chân này phụ cận tản mát mấy cọng tóc phát. Đều là màu trắng. Thực cũng đã Lâm Tể Trần hơi yên tâm. Lông trắng Khai Minh Thú thực lực cũng không tính là quá mạnh, bất quá kim đan kỳ là nhất định là có. Lâm Tể Trần suy nghĩ một chút, quyết định thuận dấu chân này đi theo. Dù sao cũng tạm thời không tìm được lôi lông, chẳng bằng đi trước nhìn xem có cái gì manh mối. Dấu chân một đường kéo dài, cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Tể Trần biết mình khẳng định đã bước vào Khai Minh Thú lãnh địa. Hắn đem Hùng Dạng Tử phóng xuất. Hùng Dạng Tử cái mũi linh, rất nhanh xác định phương hướng. Một người một gấu chạy tới. Hơn nửa giờ lộ trình. Chỉ nghe phía trước tiếng ngáy như sấm. Một viên to lớn cổ thụ trong thụ động, một con hổ bộ dáng quái vật ghé vào bên trong nằm ngáy o o, nói là lão hổ, chỉ là thân hình có chút cùng loại, nói nhưng so sánh lão hổ lớn hơn nhiều lắm. Một thân màu trắng lông tơ, nhất dọa người, là đầu của nó. Nó lại có 9 cái đầu. Mỗi cái đầu đều rất giống một khuôn mặt người, nhìn dị thường quái dị. Lâm Tể Trần kiếp trước lần thứ nhất gặp loại quái vật này thời điểm, cũng là bị chấn nhiếp không nhẹ. Giờ phút này chỉ Khai Minh Thú ngay tại ngủ say, bên cạnh nhiều một bộ khổng lồ bộ xương. Lâm Tể Trần còn không có từ xương cốt phân biệt quái thú thân phận bản sự. Nhưng chỉ xem cái này xương cốt lớn nhỏ cũng có thể khẳng định tuyệt không phải quái vật. Đoán chừng là bị Khai Minh Thú đánh chết sau ăn hết, ăn uống no đủ sau ngay tại cây này đáy động hạ đi ngủ. Lâm Tể Trần ý đồ xem xét đối phương thuộc tính, nhưng lại không cách nào làm được. Hiển nhiên đối phương cảnh giới đã vượt qua hắn không ít, Lâm Tể Trần không do dự xuất thủ hay không. Bởi vì hắn nhất định phải xuất thủ, Khai Minh Thú cũng là hắn lần này săn giết mục tiêu một trong. Khai Minh Thú trên người có loại thiên tài địa bảo tên là Bắc Minh Nhiếp Hồn Cát. Là thiên đạo kết tinh vật liệu một trong. Ngược lại là có cái khác lần một điểm vật liệu cũng có thể hoàn thành thiên đạo kết tinh. Nhưng hiệu quả phải kém rất nhiều. Huống chi, loại này đại yêu thú có thể ngộ nhưng không thể cầu, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Lâm Tể Trần hơi một cân nhắc, liền quyết định động thủ. Ngay tại hắn vừa lộ ra sát khí một nháy mắt, Khai Minh Thú, 9 cái đầu, đồng thời mở mắt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.